Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 668. Lão ba chuẩn bị lễ vật. Xem bộ dáng là thật sự cho rằng chúng ta quên ngày sinh nhật đâu. Cái này đều khóc bù lu bù loa. Tô Mạt ở một bên cười ha hả trêu ghẹo. Ai khóc? Ôn Hà vội vàng theo Tô Thần trong ngực đi ra, đưa tay lau lau nước mắt, hướng về phía Tô Mạt trợn mắt nhìn. Đây nhất định đều là ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia mưu ma trước quỷ, có phải là thu về băng đến đùa nghịch ta? Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia rất không có lương tâm. Nói được nửa câu, lại đột nhiên ngừng lại, bởi vì Tô Mạt đã đem mua hàng hiệu túi sách đem ra. Đây là năm nay mới nhất hạn lượng khoản đâu, chúng ta vận khí tốt mới mua được. Xem ra người nào đó không muốn lễ vật. Tô Mạt nét mặt tươi cười như hoa quơ trong tay tinh xảo túi sách, tranh thủ thời gian đem ra. Ôn Hà trợn cả mắt lên, vươn tay liền đi đòi hỏi. Nào có người như thế muốn lễ vật. Tô Mạt tức giận trợn trắng mắt, còn là đem túi sách bỏ vào trên tay nàng. Hừ, coi như có chút lương tâm. Ôn Hà ra vẻ tùy ý dò xét trong tay túi sách, tâm lý đã là trong bụng nở hoa. Cái kia, mụ, Lâm Vũ Manh sợ hãi kêu lên. Mấy người ánh mắt lập tức nhìn qua, chỉ thấy trong tay nàng bưng lấy một cái màu hồng phấn khăn quàng cổ, kim khâu tinh mịn, chất liệu cũng là tốt nhất dê chỉ thêu. Nhìn xem cùng cửa hàng bên trong những cái kia khăn quàng cổ không có chút nào khác nhau. Ta lần thứ nhất chuẩn bị cho ngươi quà sinh nhật, tuyển đến tuyển đi cũng không biết cái gì phù hợp, liền làm cái này. Lâm Vũ Manh nụ cười ngọt ngào nói, đây là ngươi tự mình làm. Ôn Hà kinh ngạc trợn tròn hai con ngươi, đối với nữ tử lực rất yếu nàng đến nói, tự tay đan khăn quàng cổ loại chuyện này quá mức xa vời. Chớ nói chi là còn làm tốt như vậy. Đây chính là Manh Manh một châm tuyến một làm ra, nhịn mấy cái buổi tối, sửa lại nhiều lần mới hài lòng. Tô Thần cười hỗ trợ nói một câu, tốt tốt tốt, nhà đầu ngốc, về sau đừng như vậy có biết không? Ta sẽ đau lòng. Ôn Hà cảm động đến cầm Lâm Vũ Manh hai tay. Lúc này mới phát hiện phía trên có bị kim châm tổn thương dấu vết lưu lại. Mặc dù đã tốt, ta mang tới cho ngài thử một chút. Lâm Vũ Manh nhu nhu cười một tiếng, động tác nhu hòa giúp đỡ Ôn Hà đem khăn quàng cổ cho mang lên. Thế nào, thế nào? Ôn Hà vẻ mặt tươi cười hỏi thăm đám người. Thật thích hợp. Tô Văn Sơn cười gật đầu nói, đúng không, ta cũng cảm thấy thật tốt, còn rất ấm áp đâu. Năm nay mùa đông ta liền dùng cái này. Ôn Hà mặt mày hớn hở sờ lên khăn quàng cổ. Chúng ta cũng không biết ngươi thích cái gì. Đây là nhà ta lỗ hổng này trước đó vài ngày đi ép nước mang về một bộ đồ trang điểm. Ta hiện tại chuẩn bị mang thai không dùng được những này, liền xem như lễ vật đưa cho muội muội ngươi. Hứa Tuệ cũng lấy ra chuẩn bị xong lễ vật, nụ cười dịu dàng đưa cho Ôn Hà. Hứa tỷ, các ngươi làm sao cũng biết là ta sinh nhật, đây cũng quá khách khí. Ôn Hà có chút ngượng ngùng, Manh Manh nói cho chúng ta biết, cái này đặt ở trong nhà cũng là để đó, cũng không có đặc biệt chuẩn bị cái gì. Hứa Tuệ vừa cười vừa nói, lão ba, ngài đâu, chuẩn bị gì? Tô Mạt cười nhẹ nhàng nhìn về phía phụ thân Tô Văn Sơn. Ôn Hà nghe vậy, cũng là một mặt mong đợi nhìn về phía lão công. Tô Văn Sơn cười cười, từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một cái óng ánh lấp lánh gạch đá dây chuyền. Chủ thể mặt dây chuyền bộ phận từ một viên phấn gạch cùng với không ít nhỏ một chút gạch đá tạo thành, cực kỳ tinh xảo lộng lẫy. Hoa a, ba, người đây là bỏ hết cả tiền vốn a. Tô Mạt khoa trương lên tiếng kinh hô. Lão bà, đây là chúng ta ở chung một chỗ vượt qua thứ 25 cái sinh nhật. ta chuyên môn để người định chế sợi dây chuyền này. Phía trên có 24 viên nhỏ gạch đá cùng một viên phấn gạch. Gạch đá đại biểu vĩnh hằng. Ta hy vọng về sau sinh nhật, chúng ta cũng có thể cùng một chỗ vượt qua. Tô Văn Sơn ánh mắt ôn nhu, mỉm cười nói ra rất động lòng người lời tâm tình. Lão công, Ôn Hà cảm động đến trực tiếp liền lên trước ôm chặt lấy hắn. Ngửa đầu chu cái miệng nhỏ nhắn tác hôn. Đều nhìn đây, Tô Văn Sơn biểu lộ có chút xấu hổ. Ân, Ôn Hà tiểu nữ nhân giống như nũng nịu. Các ngươi tùy ý, ta không thấy. Tô Mạt cười ha hả trách đi ánh mắt. Tô Thần mấy người cũng đều đi theo bắt trước. Tô Văn Sơn cười khổ, cúi đầu nhanh chóng tại thê tử trên môi hôn xuống. Lão công, ta yêu ngươi. Ôn Hà nhón chân tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Đắc ý cần đi dây chuyền hộp. Khụ khụ, tốt, trước châm nến ăn bánh gato đi. Tô Văn Sơn ho khan hai tiếng, cười nói sang chuyện khác. Sau đó, mấy người châm nến ăn bánh gato. Sau đó Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh đi phòng bếp chuẩn bị phong phú bữa tối. Màn đêm buông xuống, người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn cười cười nói nói. Vui chơi giải trí, bầu không khí hòa hợp mà mỹ mãn. Sau khi ăn xong, Lâm Vũ Manh lái xe, đưa nhạc phụ cùng nhạc mẫu cùng một chỗ trở về Lâm gia. Tô Thần thì là cùng Tô Mạt liền lưu tại trong nhà bồi phụ mẫu đã lâu làm nhảm tán gẫu. Cái gì? Còn có người theo đuổi nàng? Nghe Tô Thần nói lên muội muội cái kia bị người theo đuổi sự tình, Ôn Hà một mặt không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Này này, thối lão ngủ, ngươi có ý tứ gì? Bản cô nương xinh đẹp như hoa, làm sao lại không thể có người truy cầu? Tô Mạt nhất thời liền không vui, tức giận trừng mắt lão mù, liền ngươi cái này tính tình, ai chịu nổi a? Thế mà còn có tiểu tử ngốc dám truy cầu ngươi. Ôn Hà nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì, hắc, ta cái này bảo tính tình. Tô Mạt tức giận đến tuốt lên tay áo. Lão công, ngươi, nữ nhi của ngươi muốn đánh ta. Ôn Hà giả bộ sợ ôm lấy Tô Văn Sơn cánh tay. Một mặt tội nghiệp nháy mắt mắt, nàng vừa rồi cao hứng uống không ít rượu đỏ. Lúc này tửu kình lên đầu mặt mũi tràn đầy đỏ hồng. Ánh mắt mê ly, Tô Văn Sơn khoảng cách gần nhìn xem thê tử cái kia sở sở động lòng người bộ dáng. Đồng dạng uống nhiều rượu trong lòng hắn rung động, vội vàng nhìn về phía nữ nhi nói ra. Mạt Mạt, đừng như vậy, mụ mụ ngươi uống nhiều quá. Ta mới không uống nhiều. Không có, nấc, Ôn Hà mơ hồ không rõ phủ nhận. Nói xong ợ rượu, ba, ngươi thay đổi. Tô Mạt im lặng mắt trợn trắng. Mạt Mạt, việc này ngươi làm được rất đúng. Chính mình không thích liền quả quyết cự tuyệt. Ngươi còn nhỏ, không cần phải gấp gáp yêu đương. Tô Văn Sơn nói sang chuyện khác, biểu lộ nghiêm túc căn dặn. Vừa rồi nghe được có người truy cầu nữ nhi, trong lòng của hắn cũng thực cảm giác khó chịu, thật giống như nuôi 20 năm thủy linh rau cải trắng muốn bị trà đạp. Biết biết, ta đi ngủ. Tô Mạt không nhịn được đáp ứng, đứng dậy đi lên lầu. Tiểu Thần, ở trường học ngươi hỗ trợ nhìn một chút Mạt Mạt, đừng để nàng bị cái nào nam hài tử lừa gạt. Hiện tại trên mạng đều nói cặn bã nam có thể nhiều. Một lát sau, Tô Văn Sơn càng nghĩ càng cảm thấy không yên lòng, liền mở miệng dặn dò Tô Thần một câu. Yên tâm đi, ba, Mạt Mạt chính mình cũng không phải đồ đần. Tô Thần buồn cười nói, đồ đần, các người đều đã lớn rồi, đều rời đi ta. Ôn Hà tựa ở Tô Văn Sơn bả vai bên trên thấp, giọng nói mê sảng. Đã là triệt để say. Tô Thần trong lòng hơi có chút chua xót, cười nói ra, ba, cũng không sớm, ngài cùng mụ đi lên lầu nghỉ ngơi đi. Ân, vậy ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Tô Văn Sơn gật đầu cười, ngồi xổm người xuống đem Ôn Hà trên lưng, đứng dậy đi lên lầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh.